Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Hồ Long Vũ, 1/6, nhìn xem nghe được mình lời nói, liền quỳ trước mặt mình xui côn. Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút về sau, liền nở nụ cười, không sai, không tệ a. Hai càng là giơ lên mình đầu. Hồi tưởng lại hôm qua ban đêm, nó bị đánh nhiều thảm, đó mới gọi có cốt khí đâu. Ếch, có lẽ à, thu hồi xui côn, Lương Đức Hoàng trước cho nó trị dưới. Sau đó cha nhìn lên nó thuộc tính vấn đề. Xui côn, đẳng cấp 60, tiềm lực, đỉnh cấp, đặc tính, cảm giác áp bách, ẩn tàng đặc tính, tinh thần lực, kỹ năng, bay, cắn. Trừng mắt lia, bubble beam, rain dance, gió bắt đầu thổi, cực quang buộc, eye beam, mist, bão tuyết, lợi dụng sóng, water power thủy chi ba động. Nhìn xem xui côn kỹ năng, không thể nói quá tốt, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Tự hành lĩnh ngộ không ít kỹ năng đâu, bất quá không có hydro pump, dù sao cũng hơi khiến Lương Đức Hoàng rất ngạc nhiên. Mặc dù Hydro Pump là xui côn level 71 tài học sẽ hệ Water tuyệt chiêu mạnh nhất, nhưng phải biết, xui côn thế nhưng là con duy nhất Pokemon. Nói cách khác, nó sống sót thời gian là rất dài. Thời gian dài như vậy không có lĩnh ngộ hệ Water tuyệt chiêu mạnh nhất. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không quan trọng rồi. Cùng Zapdos 02. Nhìn một chút nó thuộc tính, Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì cải biến ý nghĩ, bởi vì là cũng không có cái gì tốt đổi. Tiềm lực, cái kia cần lông vũ mới được. Tại hắn không có hoàn toàn tin tưởng cái này hai cái Pokemon trước đó, là sẽ không cho bọn chúng lông vũ. Về phần kỹ năng, cái này mặc dù không quan trọng, nhưng đến sắp xếp a, muốn nhìn hôm nay ban đêm ích lợi. Sau đó trước hết nhất làm phải là Pikachu cùng Eevee, sau đó là Gyarados cùng Milotic, tiếp lấy mới là vừa thu phục Tauros, Suicune cùng Zapdos 02, nhưng chúng nó cũng không nóng nảy, cái này cũng không gấp được, huống hồ làm tiểu ma cô tốc độ có thể thực không chậm đâu tương đương. Chữa khỏi Suicune về sau, Lương Đức Hoàng đi trước số 15 đường soát một vòng. Số 15 đường có thật nhiều NPC, chủ lực Pokemon đều là gần 30 cấp hoặc là hơn 30 cấp. Lương Đức Hoàng chủ yếu cũng là dựa vào Machamp cùng Tauros đang đánh. Tại đánh xong những này NPC về sau, Tauros đẳng cấp cũng tăng lên tới level 39, khoảng cách 40 con có cách xa một bước, có thể thấy được ở trong game thăng cấp tốc độ vẫn là tương đương gạch dưới nhanh. Tại đánh xong số 15 đường NPC về sau, Lương Đức Hoàng lại tổ đội đi tới Cerulean động. Tiến vào Cerulean trong động, Suicune Pokeball liền chấn động lên, đem nó phóng ra. Nó liền một mặt ngưng trọng cho Lương Đức Hoàng truyền đạt nguy hiểm tín hiệu. Nó cảm giác được, tại trong cái hang này, thậm chí có một cái không kém gì sáng tạo bọn chúng hô cường đại tồn tại sinh mệnh ba động. Nói đến có chút không xuôi, kỳ thật liền là nó cảm giác được Mewtwo Chu Chi, ta biết. Không cần gánh, nó là không sẽ tới. Nghe được Suicune, Lương Đức Hoàng rất nói một câu, sau đó tục hướng về trong động đi tới. Bán tín bán nghi đi vào trệ bên trong, Suicune liền thấy đại lượng đẳng cấp cực cao Pokemon. Nói thực ngài nó mặc dù sống thời gian rất dài, nhưng nó cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy cao Pokemon. Đồng dạng tại tự nhiên, một cái tộc đàn, nói thí dụ như 100 cái Pokemon, vương là tiềm lực cao nhất cái kia. Tộc đàn cũng chính là thiên tài khu, cấp độ yêu nghiệt, liền có thể nói là địa khu tính. Đỉnh cấp cái kia chỉ tồn tại ở một chút Pokemon thánh địa. Nói thí dụ như Carisific Valley, Heracross Chi Sâm, Pinsir Chi Sâm, Donphan Chi Cốc, Wubuffe Chi Thôn, ô nhi động quật các loại. Những địa phương này mới có đỉnh cấp tư chất Pokemon tồn tại. Mỗi một cái đều là một cái tộc quần vương. Càng này cũng có thể gặp. Lương Đức Hoàng máy gian lận vẫn là rất hữu dụng. Đỉnh cấp tư chất cũng đã là phổ thông Pokemon mức cực hạn, mà một cái bình thường tộc quần cấu thành. Đại khái là như vậy. Một cái vương, sau đó còn có vương hậu cung, còn có một số chó săn cùng con non. Nói thí dụ như Raiden bầy, nếu như là tại giã ngoại, nhiều lắm là có cái hai, ba cái Raiden, nhất định là một công nhiên sau cái khác đều là mẹ. Còn lại đều là Raihorn, đẳng cấp cũng là cao thấp không đều, hơn 20 cấp, hơn 30 cấp, còn có mười mấy cấp thậm chí dưới 10 cấp con non. Nhưng ở chỗ này, mặc dù cũng là loại Jenny, nhưng mẹ nó, đẳng cấp cơ hồ không có cái gì chênh lệch. Raiden bầy, thật là một đám Raiden. Đây là Sui Kun rất khó lý giải. Bất quá nó cảm giác được. Nơi này đúng là luyện cấp bảo địa. Suốt ngày cùng những này đẳng cấp cao, cao thực lực hoang dại Pokemon giao chiến. Đối với mấy cái này các Pokemon có ích là tương đối lớn. Không chỉ có thể tùy ý tôi luyện lực chiến đấu của mình. Hơn nữa còn có thể gia tăng tự chủ chiến đấu tính cùng lĩnh hội lẫn nhau ở giữa phối hợp. Cái này nam nhân, quả nhiên không tầm thường. Quay đầu lại, nhìn phía sau Lương Đức Hoàng. Sui Kun cũng tại trong lòng suy nghĩ. Theo một đêm bận rộn đi qua, Lương Đức Hoàng một lần nữa quay trở về Fuchsia City. Đi tới lãng quên đại sư nhà. Cho Pikachu cùng Eevee học kỹ năng. Pikachu học tập Focus Punch, kịch độc, Hidden Power, giữ vững Protect, Rain Dance, tạo giận, báo ân, ảnh tử phân thân Double Team, gượng chống, đi ngủ Rest, còn có Machamp. Eevee có thể học muốn ít một chút, chỉ học được kịch độc, Hidden Power, đại minh trời, giữ vững Protect, Rain Dance, giận chó đánh mèo, báo ân. Ảnh tử phân thân Double Team, gượng chống cùng, đi ngủ Rest. Eevee không cách nào học được bí truyền cơ, trừ phi nó tiến hóa. Bất quá những này, Lương Đức Hoàng trước mắt còn không có suy nghĩ qua. Đăng cấp Pikachu cùng Eevee học xong kỹ năng về sau, Lương Đức Hoàng trở về trong thế giới hiện thực thời gian cũng đến. Thu hồi tất cả Pokemon, Lương Đức Hoàng quay trở về thế giới hiện thực. Mở to mắt, hắn xuất hiện ở hôm qua ban đêm ở lại trong tửu điếm. Rửa mặt kết thúc, cho Pokemon nhóm cho ăn xong ăn về sau. Hắn liền rời đi khách sạn, mình đi bên ngoài ăn bữa sáng. Sau đó mua đi sương mù đô phiếu. Hiện ở trong nước giao thông thật rất thuận tiện. Từ Nghi Sương đến sương mù đô ngồi xe lửa chỉ cần hơn 4 giờ liền có thể đến. Ngồi thuyền còn muốn ngồi tầm vài ngày đâu. Bất quá có chút đáng tiếc là hắn ngồi thuyền đi sương mù đô đều không có ngồi xong. Còn có rất nhiều cảnh điểm không có nhìn đâu. Nói thí dụ như Lưu bị chết Bạch Đế thành loại hình. Bất quá bất kể nói thế nào, dù sao hiện tại hắn là đến sương mù đều. Ra sương mù đô Bắc đứng, Lương Đức Hoàng đón một chiếc xe đi khách sạn trên đường. Hắn cũng cảm giác được vì cái gì nơi này gọi là sương mù đô. Cũng gọi là Sơn Thành. Tòa thành này thành phố thật là xây ở trên núi. Khắp nơi đều là biên độ cực lớn lên dốc xuống dốc. Người nơi này hoàn toàn không có cưỡi xe đạp. Hiện ở trong nước rất lửa chung hừ xe đạp. Đoán chừng ở chỗ này là không có cái gì thị trường. Bởi vì là cái kia lên dốc lớn cưỡi không đi lên. Thà rằng đi đường cũng tuyệt đối sẽ không cưỡi xe đạp. Thay vào đó thì là đếm không hết xe điện. Cái này thật đúng là để Lương Đức Hoàng có chút hoài niệm mình Misty Bình. Bất quá gia hỏa kia mặc dù nát, nhưng cũng cho mình đổi 20 triệu. Không lỗ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.